Đồng giá trao đổi bán đứng giao dịch, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân này lời nói trong miệng sẽ không một câu làm cho người ta nghe thư thái được sao? Liễu Tử Mật, đây không phải so với Quan Nana càng là nữ minh tinh điện ảnh quốc tế nổi tiếng hơn sao? Trước đó không lâu mới bắt được diễn viên Hàn Quốc Hồng Mai, bất quá cô cũng luôn luôn lấy hình tượng ngọc nữ ra chụp. Công ty của các người ngọc nữ đều thích cười nha. Cố Tiểu Ngải có chút châm chọc nói, đem sữa đậu nành uống một hơi cạn sạch. Cho nên cô thực may mắn, chỉ cần cười cho một mình tôi xem. Mặt Lệ Tước Phong không chút thay đổi nói. Phốc, Cố Tiểu Ngải một ngụm sữa đậu nành phun tới, Lệ Tước Phong dùng tờ báo ngăn lại, trên vẻ mặt càng ghét bỏ. Người làm lại cười trộm, Cố Tiểu Ngải mặt khí đỏ. Vừa về tới toàn soạn báo, bạn tốt Chu Chỉ Nghi liền nhìn Cố Tiểu Ngải nháy mắt ra hiệu. Cậu cô đã chờ cô từ sáng sớm, cho cô một hồi đến phải vào văn phòng ông ấy, sắc mặt thật không tốt nha. Cố Tiểu Ngải trong lòng hồi hộp từ sau lần gia đình sa sút cậu giống như cha cô, tuy rằng thương cô nhưng tuyệt không nuông chiều, cô lần này mấy ngày không về nhà, ông ấy khẳng định nóng nảy. Trong túi của cô, Lệ Tước Phong còn ra vẻ buộc chìa khóa của biệt thư Lệ ra. Cô nghĩ phải tìm ra cớ mới được, cân nhắc nửa ngày, Cố Tiểu Ngải mới đẩy ra cửa ban công. Cậu Diệp Vĩnh Thành thân mình mập mạp ngồi ở ghế to, vẻ mặt buồn ngủ thấy cô tiến vào giọng điệu lại là lo lắng lại là chất vấn. Mấy ngày nay con đi đâu vậy? Chạy tin tức như thế nào mỗi ngày đều không về nhà? Con là không phải có việc gì gạt cậu chứ? Trong lòng cô phát lạnh, chẳng lẽ biểu hiện của cô có việc gì gạt sao? Có tin tức lớn thôi. Cố Tiểu Ngải cười lấy lòng đi qua ngồi xuống. Con tối hôm qua biết được tin tức của Liễu Tử Mật, nghe nói hôm nay có phần diễn lộ ra hoàn toàn, con chuẩn bị trà trộn vào nhìn có thể hay không chụp được ảnh. Vừa nghe đến có đại tin tức, Diệp Vĩnh Thành đôi mắt lập tức tỏa sáng, lập tức lại chìm xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tin tức kia để cho người khác theo đi, con đã mấy ngày không nghỉ ngơi rồi, về nhà ngủ một giấc cho tốt đi. Cô cũng muốn ngủ một giấc thật tốt, để cho người khác đi theo tin tức này chẳng phải thân phận nhân tình của cô bị bại lộ sao? Kỳ thật cậu, để cho tiện làm việc con ra ngoài thuê một phòng ở, vẫn lo lắng cậu không đồng ý nên chưa nói. Ở bên cạnh nội thành rất gần, so với trong nhà tiểu tứ hợp viện rất tốt. Cố Tiểu Ngải tỏ vẻ mặt chân thành, cố gắng muốn thuyết phục cậu. Con thuê phòng bên ngoài, như vậy sao được, một người con gái bên ngoài nhiều không an toàn, nhanh trả lại đi. Diệp Vĩnh Thành kích động đứng lên, cậu, con đã trưởng thành, con biết bảo vệ mình, con phải đi trước lấy tin tức đây, cứ như vậy nha, bye bye, gặp lại sau. Không đợi Diệp Vĩnh Thành nói cái gì, Cố Tiểu Ngải đứng lên chạy ra bên ngoài, cậu là một nam nhân tính tình rất tốt, chính là thuê cái phòng không ở nhà cậu cũng sẽ không tức giận cô lắm. 2 giờ chiều, Cố Tiểu Ngải đúng giờ được tài xế của Lệ Tước Phong đưa đến công ty điện ảnh và truyền hình. Phim trường này lớn nhất toàn bộ tỉnh, Lệ thuộc tập đoàn E.S, đi vào nơi nơi là trang phục của diễn viên. Bên trong xây dựng một phim trường cực lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường cổ đại to như vậy, Liễu Tử Mật làn da trắng nõn, một thân lụa trắng ngồi ở đầu giường, tóc đen dài đến thắt lưng như thác nước, lông mày đậm, hốc mắt rưng rưng, một đôi tay ngọc ngà chậm rãi đem lụa trắng trên vai kéo xuống, trong màn ảnh lộ ra đường cong xinh đẹp, làm người ta nhìn không chớp mắt. Liễu Tử Mật là một diễn viên chuyên nghiệp, chụp lòa thì cũng qua đơn giản, xem xét thoải mái tùy ý, chính là trường quay cũng không có một nhà truyền thông nào, chỉ có cô Cố Tiểu Ngải cầm máy chụp ảnh yên lặng bấm, thật cũng không có người khác nghị luận. Ok, qua, Tử Mật nghỉ ngơi đã, chuẩn bị cảnh tiếp theo. Vẻ mặt đạo diễn vui vẻ dương giọng hô qua. Cố Tiểu Ngải đứng ở trong góc nhỏ nhìn ảnh chụp trong máy chụp ảnh, lựa chọn tấm nào làm bìa tạp chí kỳ tiếp theo là tốt đây. Tấm này mặc lụa trắng cứ như không mặc, nữ nhân diêm dúa thanh âm thành thục bỗng nhiên ở bên tai cô vang lên. Theo Tước Phong bao lâu? Cố Tiểu Ngải kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy nữ nhân vật chính Liễu Tử Mật đang đứng ở trước mặt cô, áo lụa trắng phong phanh kèm áo khoác ngoài, ánh mắt có chút khiêu khích mà châm biếm nhìn cô. Vừa thấy khoảng cách gần như vậy, Cố Tiểu Ngải mới phát hiện trên mặt ngọc nữ trang điểm dày đến khó tin, thoa phấn trắng dày, mắt lại càng nhấn nháy đến khoa trương. Cô ta vừa rồi hỏi cái gì? Theo Tước Phong bao lâu? Có ý tứ gì? Cố Tiểu Ngải co mày hỏi. Cô sẽ không ngu xuẩn đến mức nghe không ra giọng điệu khinh miệt cùng khiêu khích của Liễu Tử Mật, rõ ràng không phải đến chào hỏi. Liễu Tử Mật tùy tay lấy đồ trang điểm từ trợ lý trang điểm tỉ mỉ cười lạnh một tiếng. Aka Tuần San đúng không? Nếu không phải Tước Phong tự mình lên tiếng, báo chí loại này của các người làm sao có thể biết tin tức của tôi? Cách chương.